Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, thay thế. Ở đế oa thần phong vị trí, đời đầu thiên đế bỗng nhiên một trận ngây người. Ngay trong nháy mắt này, trong thiên địa này khi thiên cùng vạn trá, vẫn là thế thiên chi pháp thánh giả vị trí, dĩ nhiên đều quay về với nàng tay. Nàng ở cái này ba môn thiên quy trên trình độ, vốn là ở thần bàn nhược bên trên. Chỉ là thất lạc bản mệnh nguyên chất, lực lượng rất lớn suy giảm, cùng thiên quy trong lúc đó câu thông trở nên khó khăn. Cho tới nay, nàng đều là mượn đế oa nguyên chất ở chiến đấu, lấy sáng tạo chi pháp sáng tạo tất cả. Nàng lấy rất lớn thần lực tiêu hao, sáng tạo ra giả lập ra đến nguyên chất. Nhưng mà hiện tại, cái này ba môn thiên quy lực lượng, lại một lần nữa ôm ấp nàng. Nói cách khác, thần bàn nhược hán, dĩ nhiên thật sự ngã xuống. Đời đầu thiên đế trong lòng lại không có quá nhiều thương cảm cùng phẫn nộ tâm tình. Nàng bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh, ánh mắt kinh dị, cái này nhân tộc thiếu niên, dĩ nhiên là nói được là làm được. Nói muốn bức giết thần bàn nhược, liền tuyệt không đợi được sau một khắc. Trong này đến tột cùng là duyên cớ gì? Bệ hạ, chúng ta nhất định phải mau lui. Thần Ô Vân bị nhấc lên ở đế oa trong tay, tuy rằng đang cực lực khôi phục, cực lực nuốt thiên địa nguyên linh, nhưng mà hắn nửa kia thân thể chậm chạp không thể mọc ra. Sở Hy Thanh nuốt La Hầu bộ phận nguyên chất, ở hủy diệt phá hư chi pháp trên cũng có một chút trình độ. Thần Ô Vân lúc này đã nghĩ thông suốt bộ phận then chốt. Hắn cái kia máu thịt tràn trề mặt, nhất thời dữ tợn cực kỳ. Những kia tổ thần tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Tổ thần, ngươi là nói bàn cổ 12 cái hậu duệ. Thiếu nữ nhíu nhíu mày lại, theo bản năng liền nghĩ đến chính mình trước khi chết, bị hỗn độn các thần cùng bàn cổ 12 tử duệ cùng nhau bức giết một màn. Ngày xưa nàng ngoa thỏ thân phận bại lộ, lấy bàn cổ 12 cái tử duệ dẫn đầu, hợp đồng hỗn độn các thần cùng nhau hướng về nàng làm khó dễ. Bọn họ đều kế thừa bàn cổ nguyên chất, tất cả đều thiên tư cao tuyệt, trong đó phần lớn còn nắm giữ bàn cổ tinh hồn. Ở bàn cổ chết rồi 1 triệu năm, cũng đã có ngự trị ở đế quân bên trên chiến lược. Thời gian qua đi 23 triệu năm sau, bọn họ chỉ có thể so với trước đây càng thêm cường đại. Thiếu nữ lập tức liền hướng sau lưng nhảy một cái này nháy mắt. Nàng dĩ nhiên trực tiếp liền biến mất ở Sở Vân Vân cùng Sở Hy Thanh cùng hết thảy thần linh cảm thấy ở trong, chẳng biết đi đâu. A, thần phổ chiếu tiếng nói ở Sở Hy Thanh bên tai vang lên. Xin lỗi bệ hạ, ta không tìm được nàng, không có biện pháp chút nào. Hắn phổ thiên chi pháp hoàn toàn không có cách nào khóa chặt đời đầu thiên đế tung tích, không dùng tới. Sở Hy Thanh tay nhấc trường đao, một đôi mắt con ngươi cái này nháy mắt không chỉ biến thành hai con ngươi, càng là lóng lánh màu vàng óng trạch. Hắn ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn chăm chú cái kia từng tia từng sợi báo ứng nhân quả chi tuyến. Hắn cùng nhai tí thiên quy chiều sâu giao hòa, lại chung quy vẫn chưa thể lên cấp thần linh, không thể ở trong người sinh thành nguyên chất. Trước mắt cũng chỉ là lấy Đông Hoàng Tử Vi các nhân tộc đế quân tặng cho như ý nguyên chất để thay thế nhai tí nguyên chất. Ngoài ra hắn thiên quy tầng thứ cũng còn kém xa vị kia đời đầu thiên đế. Vì lẽ đó dù là cái này nhân quả báo ứng chi tuyến cũng có bị lừa gạt, bị thay thế khả năng. Bất quá, nữ tử này nghĩ muốn hiện tại bỏ chạy, thực sự đã quá muộn. Sở Hy Thanh một cái tay ở trong hư không vẽ ra 6 đạo vừa sâu xa vừa khó hiểu, phảng phất chất chứa thiên đạo chi lý màu đen vết đao. Thần ý xúc tử đao thứ 10 đao. Chư thần hoàng hôn. Thời khắc 100 cái hô hấp, hắn rốt cục hoàn thành xúc thế. Cái này nháy mắt, tất cả tham chiến các thần đều cảm giác sợ hãi, sợ hãi. Bọn họ phát hiện mình tự thân thần lực chính đang tại sụp đổ. Đó là một loại nhằm vào thần lực bản chất lực lượng, từ trên căn bản phá hư tinh lực của bọn họ cùng thiên địa nguyên lực kết hợp, để bọn họ thần lực thần cương, quân lính tan rã. Cũng là ở các thần lực tiếp cận tán loạn, độn pháp đều rơi vào đình trệ thời khắc, Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao lại một lần toàn lực bạo phát. Lần này hắn vững vàng khóa chặt lại những thứ này thần linh nguyên thần. Dòng dã 27 vị thần linh hóa thể, đều vào đúng lúc này bị hắn đánh nổ đầu. Từng mảng xương máu cùng bụi kim loại mặt tư tán bắn tung. Bọn họ đại đa số đều là thần khí ký thể, là thần khí kết hợp máu thịt hóa sinh mà thành. Tất cả đang bị Sở Hy Thanh chu diệt sau khi đồng loạt hóa thành bụi. Sở Vân Vân cũng ở cái này nháy mắt, một thương xuyên thủng nghĩ muốn trốn khỏi Tử Vi Tinh Quân. Cái kia trường thương màu đen xoắn một cái, đem Tử Vi Tinh Quân thần khu rảo thành phấn vụn. Lúc này chỉ có một cái Huyền Vũ Tinh Quân đã sớm ẩn vào đến chu vi hơi nước ở trong. Chân thân chẳng biết đi đâu. Cũng là cái này nháy mắt, chu vi toàn bộ đất trời đều rơi vào vắng lặng. Tất cả hoặc quan chiến, hoặc trực tiếp tham dự thần linh, đều rơi vào sợ hãi ở trong. Đời đầu thiên đế bóng người, cũng ở 3000 dặm ở ngoài hiện thân ra đến. Lúc này không chỉ trong tay nàng thần ô vân lại lần nữa thất khiếu chảy máu. Nàng khóe môi của chính mình dĩ nhiên cũng tràn ra tơ máu. Thiếu nữ ánh mắt cực kỳ kinh ngạc nhìn Sở Hy Thanh. Ngươi cái này là cái gì kỹ xảo? Có tên sao? Dưới cái nhìn của nàng, Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân dùng những kia võ đạo chiêu pháp, đều là thần lực cùng thiên quy vận dụng kỹ xảo. Chỉ là cái này hai người vận dụng đặc biệt cao minh, đặc biệt hiệu suất cao, đặc biệt tinh diệu mà thôi. Cái này một đao, gọi là chư thần hoàng hôn. Sở Hy Thanh cũng ở lạnh lùng nhìn nàng, lại một lần đem vô số địch ý sát niệm ngưng tụ thành đao. Tham chiến các thần bị hắn đánh giết sau khi, hắn hiện tại có thể lấy lại một lần tụ tập 20 ức cự linh địch ý sát niệm để bản thân sử dụng. Chư thần hoàng hôn, thiếu nữ ngửa đầu nhìn bầu trời. Cái này, trời cùng nàng trước khi chết không giống nhau. So với nàng thời đại kia nhiều 9 tầng vân tiêu, hạn chế chư thần lực, thiếu nữ khóe môi hơi vung lên. Hy vọng ngươi thật có thể để chư thần hoàng hôn, bằng không vùng thế giới này, sớm muộn sẽ là do tham lam các thần mà chết. Nàng cùng thần ô vân bóng người, lập tức lại một lần biến mất ở trước mặt mọi người. Nhưng mà Sở Hy Thanh chư thần hoàng hôn, đã ở trên căn bản phá hư thần lực cùng thiên quy vận hành phương thức. Lúc này liền ngay cả thần phổ chiếu, cũng có thể bắt lấy thiếu nữ bỏ chạy tung tích. Nàng thế thiên chi pháp rất bị hạn chế, độn pháp cực kỳ chậm chậm. Lúc này phía chân trời càng có một bó buộc ánh sao, soi sáng ở thiếu nữ trên người. Đó là đã chu diệt vọng thiên hống có phân thân, từ từ bỏ ra lực lượng tinh thần. Bọn họ không có ra tay với Sở Hy Thanh, lại ngược lại bắt đầu hợp lực can thiệp thiếu nữ độn pháp. Thiếu nữ đầu óc cực tốc vận chuyển, cấu tứ phương pháp phá giải. Nàng đối với gãi không đúng chỗ ngứa giống như các thần tinh lực không để ý chút nào. Lúc này duy có thể sợ, cũng chỉ có Sở Hy Thanh đáng sợ đao chiêu. Cái này, chư thần hoàng hôn, cũng không phải là khó giải. Nàng đã nghĩ đến không dưới 10 loại phương pháp ứng đối chư thần hoàng hôn. Trong đó đơn giản nhất chính là nội thiên địa, hoặc là dùng một loại nào đó đồ vật, làm cái này máu thịt cùng thiên địa căn nguyên, cùng thiên đạo trung chuyển máy. Vấn đề là cái này đều cần thời gian. Sở Vân Vân đã trực tiếp hiện ít nhất nữ phía trước không xa. Bất quá ngay khi nàng đâm ra một thương, chuẩn bị đem thiếu nữ đánh giết thời khắc, một cái ngoài dự đoán mọi người bóng người to lớn bỗng nhiên che ở thiếu nữ trước. Theo một tiếng cực lớn tiếng bạo chấn vang lên, chu vi 300 dặm mặt đất dĩ nhiên toàn bộ sụp lún xuống dưới, hình thành rồi một mảnh cực lớn bồn địa. Cái kia bóng người to lớn không chỉ chặn lại rồi Sở Vân Vân phải giết một thương, cũng chịu đựng Sở Hy Thanh ngưng tụ 20 ức cự linh sát ý thần ý đao. Bất quá hắn cũng vì này trả giá đánh đổi, không chỉ thân thể trượt lùi mấy trăm dặm, khắp toàn thân càng nổ tung vô số vết thương. Thổ Đức Tinh Quân, Sở Hy Thanh trong mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, có chút không thể tin nhìn tình cảnh này. Liền trong cùng một lúc, thần bàn nhược từ Thái Âm Cung, Thái Dịch Hàm Trì bên trong bò ra. Nơi này là phàm giới truyền thuyết trong dục nhật vị trí. là cái gọi là mặt trời mọc tại Dương Cốc, dục tại Hàm Trì, bên trong Thái Dịch Hàm Trì. Nơi này tụ tập cực kỳ tinh khiết âm dương nguyên dịch. Cũng đúng là Kim Ô cùng Huyền Điểu một mạch thường thường tắm rửa nơi. Thần bàn nhược phá nát nguyên thần, mượn ao nước này lực lượng khôi phục hơn một nửa. Nhưng hắn đón lấy vẫn là quỳ trên mặt đất, kéo dài ho khan, chờ đến ho khan rốt cục dẹp loạn. Hắn phát ra cười khổ một tiếng. Được lắm Sở Hy Thanh, thực sự là một cái đối thủ tốt, lại có thể đem ta bước đến nước này. Hắn lần này mặc dù là chết vào phong thần đế sát tay, nhưng mà thần bàn nhược lại biết cái kia đem hắn đưa vào chỗ chết thủ phạm vẫn là Sở Hy Thanh. Người cũng không kém, đã sớm chuẩn bị kỹ càng hậu chiêu, từ đó về sau có thể lại một lần thoát ly các thần tầm mắt, đặt mình trong bóng tối. Thật đáng mừng. Lúc này âm thần Nguyệt Hy liền đứng ở Thái Dịch Hàm Trì cạnh bờ. Nàng vẻ mặt bình thản nhìn thần bàn nhược. Bất quá xem ra ngươi rất không thích ứng bộ thân thể này. Không phải không thích ứng, mà là tình thế bức bách, thay thế kế hoạch sớm. Cái này thân máu thịt không quá nghe sai khiến. Thần bàn nhược mỉm cười, lập tức ánh mắt phức tạp nhìn mình thần khu. Thật không hiểu nổi, tựa như hắn như vậy tiếp cận tạo hóa chúa tể cấp hỗn độn tổ thần, tại sao lại nghĩ muốn tự tuyệt, từ bỏ chính mình sinh mệnh. Đúng là tiện nghi ta. Âm thần Nguyệt Hy trong mắt nhất thời dần hiện ra một vệt vẻ phức tạp. Trước mắt nàng kỳ thực không phải thần bàn nhược thần khu, mà là ngày xưa hỗn độn tổ thần Vũ gia thể xác. Vũ gia sinh Phi Long, Phi Long sinh Phượng Hoàng, Phượng Hoàng sinh Chim Loan, Chim Loan sinh Thứ Điểu. Phàm Vũ người sinh ở Thứ Điểu, dựa theo Phượng tộc cùng Long tộc kể, vị này tổ thần không chỉ là Chư Long cùng Phượng Hoàng tổ tiên, cũng là loài người tổ tiên. Mà lúc này thần bàn nhược lại cướp tổ thần Vũ gia thân thể. Có rất ít người biết, thần bàn nhược bản thể kỳ thực là một con kiêu. Hắn am hiểu nhất cường đại nhất thiên quy, kỳ thực là đoạt thiên. Đây là một loại truyền thuyết trong ăn mộng ác chim, dựa vào cướp đoạt đồ vật của người khác mà sinh tồn. Thần bàn nhược cướp đoạt Vũ gia thân thể phương pháp cũng rất khéo léo. Vị này vẫn luôn ở dùng hắn am hiểu nhất đoạt thiên chi pháp, cướp đoạt cái này cụ Vũ gia thần khu. Đồng thời hắn cũng ở lấy khi thiên vạn trá lực lượng, lừa gạt Vũ gia thân thể, để cái này cụ thần khu bên trong tất cả máu thịt cùng nguyên chất đều cho rằng thần bàn nhược nguyên thần chính là nó tự thân nguyên thần. Chỉ là ở Sở Hy Thanh từng bước một ép sát xuống, thần bàn nhược kế hoạch bị ép sớm, hỏa hầu không đủ, lưu lại rất lớn mầm họa, khoảng chừng là tuyệt vọng chứ. Bàn cổ khai thiên trước thời đại kia tối tăm, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, liền như ta hiện tại, cũng không thể nào hiểu được ngươi. Âm thần Nguyệt Hy khẽ lắc đầu, kỳ thực ta vẫn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi làm như vậy, thật sự đáng giá không? Nàng tên trước mắt này, đã sớm làm tốt thay đổi thần khu, từ bỏ tam đại thiên quy thánh giả chuẩn bị. Âm thần Nguyệt Hy rất không hiểu, cái tên này rõ ràng đã tiếp cận tạo hóa, lại hết lần này tới lần khác ở cái này then chốt lúc lui về sau một bước. Vũ gia tổ thần thần khu ở phương diện lực lượng tự nhiên càng mạnh, có thể ở kéo lên tạo hóa con đường trên thì lại làm sao cùng được với chính mình bản thể. Âm thần Nguyệt Hy đến hiện tại đều đang hối hận chính mình hấp thu bàn cổ nguyên chất. Đây là nàng lên cấp tạo hóa trở ngại lớn nhất. Đương nhiên đáng giá. Thần bàn nhược một tiếng bật cười. Những kia nguyên chất, trong đó phần lớn vốn là của nàng. Đáng tiếc ta ở phương diện này thiên tư quá kém, những năm này không tiến bộ bao nhiêu, chính mình ngưng tụ nguyên chất ít mà lại ít, không cách nào giúp nàng quá nhiều. Hắn lập tức ánh mắt cảm kích nhìn Nguyệt Hy, còn không cảm ơn âm thần bệ hạ, ngươi tuân thủ cùng ta hứa hẹn, đây là trước ta nợ ngươi, hiện tại thanh toán xong. Âm thần Nguyệt Hy đặt hai tay sau lưng, ánh mắt thăm thẳm. Bất quá Sở Hy Thanh vợ chồng hiện tại chiến lực vượt xa dự liệu của ngươi, ngươi liền không lo lắng, ngươi vị kia nghĩa tỷ chết ở Sở Hy Thanh cùng những kia tổ thần trong tay, đặc biệt là ta vị tỷ tỷ kia, hiện tại nhưng là tức giận vô cùng. Sở Hy Thanh, Thần Bàn Nhược nhìn về phía phàm giới. Ta không lo lắng. Sở Hy Thanh cùng Thạch Thần chắc chắn sẽ không giết nàng. Tuyệt đối không thể. Nhưng mà hắn hiện tại sắc mặt. Nhưng có chút tối tăm. Thần Bàn Nhược nguyên tưởng rằng âm thần Nguyệt Hy sẽ là do câu nói này mà nghi hoặc. Nhưng mà Nguyệt Hy trên mặt lại lập tức hiển lộ ra vẻ thoải mái. Thì ra là như vậy. Vì lẽ đó trong tay ngươi căn bản không có đời đầu thiên đế hoàn chỉnh chân linh. Đời đầu thiên đế căn bản cũng không có chân chính phục sinh đúng không? Vì lẽ đó ngươi mới cần bổ thiên thần thạch. Vì lẽ đó đế oa con gái bị thay thế ra đến cái kia bộ phận chân linh. Mười mấy vạn năm đến vẫn tồn tại ở thế gian. Ngươi không dám giết nàng. Chỉ có thể làm hết sức mà đem trưởng khống. Để ta đoán xem, nàng chính là ai? Thần Bàn Nhược con ngươi nhất thời hơi thu lại. Hắn cảm giác nữ nhân trước mắt này quá mức khôn khéo. Cũng rất làm người ta ghét. Vẫn là ở phàm giới. Ở đế oa thần phong vị trí. Nơi đây chiến sự đã hoàn toàn dẹp loạn. Chu thiên tinh thần đều thu hồi bọn họ nhìn xem nơi đây thần niệm. Đời đầu thiên đế cũng chẳng biết đi đâu. Sở Hy Thanh tay đè đao. Nhíu chặt lông mày. Nhìn chính khoanh chân chữa thương thổ đức tinh quân. Tinh quân. Sở Hy Thanh nỗ lực áp chế trong lồng ngực hỏa khí. Ngữ điệu trầm thấp. Người tốt nhất là cho ta một câu trả lời. Thổ hệ các thần. Mặc dù là hắn cực lực tranh thủ minh hữu. Nhưng lúc này Sở Hy Thanh vẫn là không nhịn được nổi trận lôi đình. Hắn nguyên bản có thể ở chiến dịch này. Hoàn toàn đem Thần Bàn Nhược cùng thần hỗn độn hệ uy hiếp giải quyết. Sở Hy Thanh thậm chí cân nhắc đến đế oa ý nghĩ. Làm tốt chỉ đánh nát đời đầu thiên đế nguyên thần. Bảo lưu nàng cái kia thần khu chuẩn bị. Kết quả lại là do thổ đức tinh quân ngăn cản cử chỉ dã tràng xe cát. Sở Vân Vân tay cầm trường thương. Tương tự khí cơ âm lãnh. Nàng màu xanh lam trong mắt xúc tích hàn mang. Rõ ràng đã là giận không nhịn nổi. Thổ đức tinh quân nghe vậy nhưng là cười khổ chút. Sở Hy Thanh cái kia một cái thần ý đao. Có thể không tốt lắm được. Đường đường thần khu gần 800 trượng đế quân. Cũng không đón được cái này 20 ức sát ý ngưng tụ vô hình chi đao. Hắn thở dài một tiếng. Cho nên ta ra tay chặn lại. Là do ta vậy tiểu muội thỉnh cầu nguyên cớ. Tổ thần. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh quan tài đá. Hắn ánh mắt vạn phần không rõ. Cái này là vì sao? Hắn càng không thể tin. Đường đường nhân tộc tổ mẫu thần. Dĩ nhiên thiện tâm đến vậy. Nàng nói cái kia không phải chân chính đời đầu thiên đế thần chân như. Ít nhất không phải hoàn chỉnh. Thổ đức tinh quân sắc mặt chuyển thành nghiêm nghị. Vị kia cái gọi là đời đầu thiên đế. Có ít nhất một nửa chân linh bắt nguồn tại nàng ấu nữ. Nửa kia mới là bắt nguồn tại thần chân như. Mà thần chân như cái này một nửa cũng không trọn vẹn phi thường lợi hại. Thậm chí có thể nói 10 không còn một. Chỉ là vị kia đời đầu thiên đế chân linh càng thêm cường đại. Lại là do Thần Bàn Nhược lừa dối cùng đại thiên chi pháp truyền vào hắn giả tạo ra đến thần chân như trí nhớ. Đời đầu thiên đế mới có thể chủ đạo này khu. Hết chương.